Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, Trường An Xuân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khi biết Tiêu Vương đã trốn liền. Sau đó, phần lớn binh mã đều lựa chọn đầu hàng, một phần khác người muốn trốn. Bất quá bị quân đường ngăn cản giết mấy cái thị uy. Cuối cùng còn dư lại, cũng đều ngoan ngoãn chạy xuống. Tiếp theo, Tần Thiên bọn họ phải đối mặt nước đại thực binh mã. Vậy khẳng định là một tràng ngạnh chiến, cho nên có thể nhiều lấy được một ít binh mã, liền làm một ít binh mã. Những người này chịu đầu hàng, Tần Thiên đều phải chăm sóc huấn luyện mấy ngày. Muốn bọn họ trung thành với đại đường cũng không có cái gì khó khăn. Nên đầu hàng đều đã đầu hàng. Toàn bộ thành Tiêu Vương đều đã ở Tần Thiên bọn họ nắm trong tay dưới. Trình Sử Mặc cầm mình tuyên hoa lưỡi búa to, có chút cấp bách, nói: Tần đại ca, vậy Tiêu Vương sợ là chạy mau xa. Chúng ta đi truy đuổi đi. Lúc này Trình Sử Mặc còn đang suy nghĩ Tiêu Vương. Đối với hắn mà nói, dẹp xong thành Tiêu Vương không coi vào đâu. Có thể giết Tiêu Vương mới là công lớn một kiện đây. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói: để cho hắn Tiêu Vương đi đi. Hắn nếu không đi, nước đại thực làm sao chịu tới. Mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó nhiều ít hiểu một điểm Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Nếu như Tiêu Vương chết, nước đại thực xuất binh cũng sẽ không có lý do. Bọn họ khi đó có thể tới nơi này cùng quân đường đánh một trận, cũng có thể không chiến. Nhưng bọn họ nếu không phải tới đánh một trận, đến lúc đó Tần Thiên thiếu không được tự mình dẫn binh mã đi nước đại thực dưới thành đánh một trận. Như vậy quân đường ngược lại không có ưu thế. Có thể nếu như Tiêu Vương đi, vậy nước đại thực thì có đoạt lại thành Tiêu Vương lý do. Vậy bọn họ nhất định là muốn tới đánh một trận, cho nên thả Tiêu Vương trở về chẳng qua là vì câu một con cá lớn thôi. Tần Thiên không có nói rõ, nhưng bọn họ đều đột nhiên rõ ràng, cho nên cũng không có người lại đề nghị đi truy đuổi. Lúc này Tần Hoài Ngọc nói: Tần đại ca, vậy La Thông làm thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, đây cũng là một cái vấn đề. Cái này La Thông, xử trí như thế nào cũng không tốt làm. Hồi lâu sau, mới rốt cục nói: tạm thời tống giam đi, đem đặt trở lại kinh thành, giao cho Thánh Thượng xử trí. Như vậy vấn đề khó khăn, Tần Thiên không muốn nhức đầu, cho nên đến lúc đó giao cho Lý Thế Dân tới xử lý là được. Trình Sử Mặc các người sau khi nghe xong, ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi thành Trường An, nói không chừng La Thông mới có thể có một đường sinh cơ. Tần Thiên mang binh mã trấn an thành Tiêu Vương bên trong người dân, mà lúc này Tiêu Vương mang binh mã đã chạy đi thật là xa. Đối với Tần Thiên không có phái binh tới truy đuổi chuyện này, hắn không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút vui mừng. Mình cái mạng này coi như là giữ được. Mà hắn chạy ra khỏi thành Tiêu Vương sau đó, không dám ngừng nghỉ, một mực hướng nước đại thực yên tâm bôn tập một ngày một dạ hậu, mới rốt cục dừng lại. Mà bọn họ dừng lại không bao lâu thì gặp phải Tiêu Vương trước phái đi ra ngoài sứ thần. Cái này sứ thần thấy Tiêu Vương đám người tình huống sau đó, nhất thời trợn tròn mắt: vương gia, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Hắn rất bực bội, mình mới vừa thuyết phục nước đại thực xuất binh, làm sao hắn còn chưa có trở lại thành Tiêu Vương? Cái này thành Tiêu Vương liền bị quân đường công phá. Vậy hắn chuyến này đi ra ngoài, ý nghĩa ở chỗ nào? Tiêu Vương khẽ than một tiếng, hỏi: nước đại thực chịu xuất binh sao? Sứ thần gật đầu một cái, đem nước đại thực Man Hoàng đã nói cùng Tiêu Vương thuật lại một lần. Nghe là Lục Thất Thất lãnh binh, hơn nữa còn là lãnh binh 100.000. Sau đó Tiêu Vương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, có nước đại thực 100.000 binh mã ở đây, muốn tiêu diệt Tần Thiên. Không khó vậy, thành Trường An đã là xuân ý dồi dào. Thành Trường An bên ngoài, một ít sĩ tử sách sinh tương mang theo đạp thanh, giống như trong bức họa, mà ngay tại lúc này, có liên quan biên ải cấp báo vội vàng đưa vào thành Trường An tới. Ngày này lâm chiều, một người quan viên đem đóng kín một cái tấu chương lấy ra. Thánh thượng, Tần đại nhân lãnh binh đi Tây vực, tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt ba nước, một lần hành động trấn Tây vực các nước không dám lại cậy thế nước đại thực. Bất quá, ở chỗ này trong quá trình, Tần đại nhân giết hàng không thiếu, có mấy ngàn người, nghe được tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt Tam Quốc thời điểm. Trên triều đường võ tướng đều không khỏi được chấn phấn không thôi. Tập kích bất ngờ ngàn dặm, liền diệt ba nước à, chỉ nghe sẽ để cho người nhiệt huyết sôi trào, để cho người hận không thể vậy cưỡi ngựa cuồng sát, ra ngựa bọc thây. Bất quá, nghe được Tần Thiên giết hàng thời điểm, mọi người cái loại đó tức giận lập tức băng lạnh tới cực điểm. Mà mới vừa còn ngưng mi cao sĩ Liêm, đột nhiên buông, đứng dậy, thánh thượng, cái này Tần Thiên lại dám giết hàng, phải nghiêm trị à, giết hàng bất tường, vậy Tần Thiên lại giết hàng, thật sự là tội đại ác vô cùng, thánh thượng, phải nghiêm trị mới được. Trong triều đình, cùng Tần Thiên không hợp nhau, cũng hoặc là phụ thuộc vào với cao sĩ Liêm, cũng nói nhỏ nói, Lý Thế Dân chân mày vậy ngưng đứng lên. Cái này Tần Thiên mới vừa lập công, làm sao liền giết hàng? Lý Thế Dân mở một cái thời điểm là có chút khiếp sợ và tức giận. Bất quá một lát sau, trong lòng nhưng là lại không sanh được nửa điểm lửa tới. Cái này Tần Thiên diệt ba nước, công lao đã là cực cao à? Hắn thật vẫn muốn chèn ép một chút Tần Thiên, miễn được hắn trong mắt không người, nhưng là muốn chèn ép Tần Thiên. Nơi đó tìm lý do à, hôm nay Tần Thiên giết hàng, nhưng là cho hắn cơ hội, cho nên, ngay tại quần thần nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân nói, cùng Tần Thiên trở về, lại xử trí hắn, tiếng nói rơi xuống, trên đại điện lúc này mới coi như là an tĩnh một ít. Mà lúc này, người quan viên kia thì tiếp tục nói, công chúa Đan Dương gả đến thành Tiêu Vương sau đó. Liền đừng Tiêu Lạc Bạch cho giam lỏng xuống. Tần Thiên phái người cứu công chúa Đan Dương đi ra, hơn nữa giết Tiêu Lạc Bạch, đánh bại Tiêu Vương, công chiếm thành Tiêu Vương. Hôm nay Tiêu Vương đang cùng nước đại thực liên thủ, muốn cùng ta Đường Quốc đánh một trận. Nghe được cái này, trong triều người nhất thời liền lại kêu la. Cái gì? Vậy Tiêu Lạc Bạch thật đúng là thật lớn mật, lại dám giam lỏng ta Đại Đường công chúa. Hừ, bị Tần Thiên giết cũng là đáng đời, không sai, không sai, thật là thứ không biết chết sống à. Một đám đại thần nghe được công chúa Đan Dương bị giam lỏng, tức giận đặc biệt, theo như lời ban đầu là công chúa Đan Dương sống chết muốn gả cho Tiêu Lạc Bạch. Nhưng Đại Đường công chúa bị như vậy ngược đãi, cũng là để cho bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Cho nên, Tần Thiên giết Tiêu Lạc Bạch, dẹp xong thành Tiêu Vương thời điểm, bọn họ liền cảm thấy rất hả giận. Đối với Tần Thiên giết hàng sự việc, bọn họ trong lòng ngược lại cũng đạm bạc rất nhiều. Lý Thế Dân bên này, cũng là như vậy, Tần Thiên lập được như vậy công lao, chính là trở về, hắn cũng không tốt lấy thêm giết hàng sự việc trừng phạt hắn chứ. Coi như công tội bù trừ. Diệt Tây vực ba nước cũng cho triệt tiêu. Cao sĩ Liêm trong lòng hơi có điểm không vui. Cái này Tần Thiên đi ra ngoài một chuyến, lập công lao, không khỏi vậy quá nhiều một chút. Mà đang ở cao sĩ Liêm trong lòng nghĩ như vậy trước thời điểm, người quan viên kia lại nói, thánh thượng, Tần đại nhân còn phát minh một kiểu đồ, có thể để cho ta Đại Đường thành trì thay đổi hết sức vững chắc. Vật này kêu xi măng, người này nói thời điểm, cao sĩ Liêm cả người cũng không tốt, không gặp qua người như vậy à,